Chương 731-732, phen này tiếng cãi vã, thẳng đưa tới máy bay tiếp viên hàng không chú ý thấy trên phi cơ xảy ra chuyện, nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới, một phen hảo ngôn hảo ngữ khuyên, chặn lại mâu thuẫn khuếch tán. Ban đầu kiêu căng phách lối trung niên nam nữ, cũng không nghĩ tới bên cạnh Diệp Hoản Hoản lại còn có nhiều người như vậy, lập tức cũng không dám tiếp tục ồn ào xuống, thuận thế mượn tiếp viên hàng không khuyên, xuống bậc thang, lần nữa ngồi về chỗ ngồi. Mẹ hắn đến, chờ đến Myanmar, lại tìm mấy người này tính sổ. Người đàn ông trung niên mặc dù là ngồi xuống, nhưng là kìm nén khẩu khí kia lại vùi ở ngực, hắn khỏe mắt theo trên người đám người Diệp Hoản Hoản quét qua, lạnh rên một tiếng, mắt không mở đổ vật, liền lao tử cũng dám trọc, nhìn lao tử đến lúc đó không giết chết bọn họ thập nhất lười đến cùng cái này cực phẩm người một nha nói nhảm, đem đổ thạch sách giao cho Diệp Hoản Hoản sau, liền ám chỉ cái khác ám vệ ngồi xuống, mà cuối cùng Tiết Lệ cùng cái kia chuyên gia đoàn mọi người, cũng không từng nói câu nào. Chẳng qua là lạnh mắt thấy lần này náo nhiệt. Diệp Hoản Hoản cầm lấy sách, cũng không nói gì nhiều, như vậy một đoạn ngắn nhạc đệm, mọi người cũng đều chưa từng để ở trong lòng. Tới chiều hôm ấy, lần này chuyến bay cuối cùng đến chỗ cần đến. Myanmar Hát Thành. Diệp Hoản Hoản đám người, mới vừa đi xuống máy bay không bao lâu, cái kia trên phi cơ một nhà ba người cũng tới chỗ này. Các ngươi nhiều người, rất chảnh đúng không? Chờ lấy tốt rồi, trung niên nam nữ hung ác trợn mắt nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, chợt cũng không quay đầu lại, nhanh chân rời đi. Diệp Hoản Hoản quả thực lười đến cùng cái này người một nha cực phẩm so đo, liền phản ứng dục vọng cũng không có, chẳng qua là cùng đám người thập nhất lĩnh hành lý, hướng về sân bay cửa ra vào chỗ đi tới. Còn chưa chờ Diệp Hoản Hoản bọn họ đi ra sân bay, một vị đeo kính mác nam tử áo đen, liền bước nhanh đi tới, trong tay còn giơ lên nhận điện thoại bài. Chương 732, Đỗ Thạch Thành thập nhất cùng Tiết Lệ tiến lên, cùng người tới chào hỏi, nhìn như là quen nhau. Lẫn nhau sau khi chào hỏi, nam tử áo đen kia liền ý cười đầy mặt nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, khách khí mở miệng nói, Diệp tiểu thư, ngài thật ta gọi Mã Bình, là Hứa Dịch tiên sinh tại bạn của Myanmar, biết được lần này Diệp tiểu thư đại giá đến chơi, Hứa Dịch tiên sinh đặc định dặn dò để cho ta tới nhận điện thoại. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái. Trước tới Myanmar thời điểm, Hứa Dịch cũng đã cùng chính mình nói qua chuyện này. Cái này Mã Bình, tại Hát Thành địa phương vô cùng hữu danh, nghe nói Hắc Bạch lưỡng đạo ăn sạch, hơn nữa đối với đổ thạch một khối, cũng có kinh nghiệm phong phú. Myanmar Hát Thành, được xưng đổ thạch thành, đổ thạch lời nhiều, cho tòa thành thị này mang đến phồn vinh với huyên áo, nhưng cũng để trong này biến thành bên trong Myanmar rất là thành phố hỗn loạn, nơi này an ninh trật tự là vô cùng hỗn loạn. Thuộc về rồng rắn lẫn lộn chi địa. Có câu nói là, cường long không ép địa đầu xà, như dựa vào thập nhất phong huyền diệt đám người, vẫn còn có chút không ổn, dù sao bọn họ ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên, Hứa Dịch mới có thể trước thời hạn cho Mã Bình chào hỏi. Cái này Mã Bình tại Hát Thành, thuộc về địa đầu xà cấp, có Mã Bình tại, cũng sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Ngài khỏe chứ, Mã Bình tiên sinh, làm phiền ngươi. Diệp Hoản Hoản hướng về Mã Bình cười nói, ai, Diệp tiểu thư chuyện này, ngài là tư gia đương thời chủ mẫu, ta có thể vì Diệp tiểu thư làm việc, cái kia thật là phúc khí của ta, hơn nữa, ta cùng Hứa Dịch là mạc nịch chi giao, năm đó, nếu như không phải là Hứa Dịch, ta sớm đói chết tại đây Myanmar đầu đường. Mã Bình sảng khoái cười nói. Diệp Hoản Hoản cũng sẽ không khách khí, mọi người đi theo Mã Bình, nhanh chân rời đi sân bay. Dọc theo con đường này, Diệp Hoản Hoản hỏi thăm Mã Bình Hát Thành cùng Đỗ Thạch một chút tình huống, Mã Bình dĩ nhiên là sảng khoái từng cái báo cho. Myanmar Hát Thành, được xưng Đỗ Thạch chi thành, nhưng cũng là Đỗ Thạch nguy hiểm lớn nhất chi địa. Cùng phổ thông Đỗ Thạch bất đồng, Hát Thành Đỗ Thạch, đánh cuộc tất cả đều là phỉ thúy giá trị bây giờ bị sao cực cao, tại trên quốc tế đều có lớn vô cùng thị trường, như thế lời nhiều bên dưới, tới đụng một cái người càng là nhiều không kể xiết. Hơn nữa, Hát Thành đổ thạch, cũng là trên thế giới đắt tiền nhất đổ thạch, không ai sánh bằng, nơi này tất cả đổ thạch đều là theo đá lớn nhỏ cùng màu sắc tới phán định. Quốc nội phổ thông đổ thạch, theo mấy chục ngàn nguyên một cân tới mấy ngàn nguyên một cân không giống nhau, mà tại Myanmar Hát Thành, khá hơn một chút, thậm chí cao đến mấy trăm ngàn nguyên một cân, như một khối trên trăm cân cục đá, thậm chí cần tiêu tốn ngàn vạn nguyên, một khi mở ra chính là không thạch, vậy thì thật là mất hết vốn liếng. Tại Hát Thành, phần nhiều là một đêm trợ giàu, hoặc là một đêm phá sản người cược đá. Những người cược đá này, vì Bắc Thượng Thanh này, bao nhiêu người táng ra bại sản, kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ có tại mở thạch một khắc kia mới có thể biết được, mà bọn họ đánh cuộc tài sản cánh mạng, cũng liền như thế đánh một trận. Ha, Diệp tiểu thư, đổ thạch cái này kinh doanh, hoặc là chính là một đêm trận giàu, và lại chính là mất hết vốn liếng. Mã binh nện bước nhỏ bé bước, chạy tới trước người Diệp Hoàn Hoàn, nói, cái này không, mấy tháng trước, chúng ta hát thành một nhà đổ thạch được, ra một khối 300 cân đá lớn, vô luận là theo màu sắc, phẩm chất, vậy cũng là cực tốt phẩm tương, giá cả bị tịch thu đến 40 vạn một cân, nói là rất có thể khai thác ra phỉ thúy thượng hạng. Không bao lâu, một vị phú thương mang theo chuyên gia cá độ giám định đoàn, tốn hơn 100 triệu, mua khối cự thạch này. Diệp tiểu thư, ngươi đoán kết quả thế nào như thế nào? Diệp Hoàn Hoàn nhẹ giọng cười một tiếng, một bộ cảm thấy hứng thú vẻ mặt truy hỏi. Nhưng mà trên thực tế, chuyện này, kiếp trước nàng tới Myanmar thời điểm cũng đã nghe nói qua.